Chương 246, kiếm cái ra cắt ngọa long. 1. Cầu toàn đặt trước. Miếu hội vẫn là thật có ý tứ. Tô Thanh mang theo ba nữ đi dạo một hồi, phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Người hiện đại não động còn là lớn như vậy, vô luận thứ gì đều có thể chơi ra hoa tới. Liên giống với, có người biểu diễn đao tức vỏ trứng gà, chém đứt vo chư nờ dê, không thương tổn lòng trắng trứng. Tô Thanh biểu thị không có cái mấy chục năm khổ luyện căn bản không có công phu này, ai biết đối phương lại là mới phía Tây đi ra tuổi trẻ đầu bếp. Cái này cũng còn tính toán yếu nhược, còn có thật nhiều lợi hại hơn. Không thể không nói Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bay ra rất nhiều đá vụn, dọc theo dốc đứng lớn lên bậc thang lăn lông lốc xuống tới. Huyết tiên bản xạ mổ trực tiếp xuất thủ, tiện tay hất lên, một đầu da y mười mấy mét huyết sắc roi dài xuất hiện, tùy tiện đem tất cả rơi xuống đá vụn đánh nát. Đi lên xem một chút. Tô Thanh đối với ba nữ nói một tiếng, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt hướng về trên núi đi đến. Đại thế đã đến vừa tới đỉnh núi, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cổ trang, bề ngoài xem ra giống trung niên nhân nam tử đang lẩm bẩm lầu bầu, một mặt mê mang. Trung quanh còn có thật nhiều bị đá vụn kích thương người. Thiên nhãn tính danh, gia cắt ngọa long trùng tộc, người tu vi, cấp 8 gia cắt ngọa long. Tô Thanh lúc này mới nghĩ đến, cái này miếu hội trên núi còn có một cái vũ hầu mộ, chuyên môn cung cấp người tế bái. Kết quả hiện tại gia cắt ngọa long thật sống tới cái này lại là cái gì thời đại. Gia cắt ngọa long mê mang nhìn lấy bốn phía kêu thảm người. Thôi thôi, chính là ta người Hán, bởi vì mà thương tổn, giúp các ngươi một tay đi. Chỉ thấy gia cắt ngọa long theo ở ngực móc ra một thanh quạt lông, nhẹ nhàng vung lên, rất nhiều thanh mục khí tức tràn ngập, chỗ có người cảm giác chính mình vết thương không chảy máu nữa, thậm chí gây mất xương cốt cũng khép lại. Làm xong đây hết thảy, gia cắt ngọa long lắc đầu, hướng về Tô Thanh cái phương hướng Na Y đi tới. Xin hỏi các hạ là thời đại này người quan phủ sao? Gia cắt ngọa long đối với Tô Thanh hơi hơi cúi đầu, mở miệng hỏi. Không phải. Tô Thanh lắc đầu. Đúng không, nhưng là ta nhìn các hạ trên thân có long tượng, cần phải ngồi ở vị trí cao, chính là cầm quyền người. Gia cắt ngọa long nhìn lấy Tô Thanh như có điều suy nghĩ nói ra. Ta không phải cầm quyền người, không nên nói, ta hẳn là trưởng quyền người. Tô Thanh duỗi ra nắm đấm tại Gia cắt ngọa long trước mặt lắc lắc. Đồng dạng, quyền cũng là quyền, nắm tay tương đương nắm quyền. Gia cắt ngọa long mỉm cười, đột nhiên túi người đối với Tô Thanh sâu không người bái thật sâu, nói ra, ngọa long gặp qua chủ công, nhìn chủ công thu lưu. Tô Thanh, thứ đồ gì Gia cắt ngọa long muốn bái hắn vì chúa công quả thực chẳng hiểu ra sao không đúng sao? Sử thư ghi lại, ngươi Gia cắt ngọa long nhập thế là phụ tá vương quyền, bái ta làm gì? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Hắn lời này cũng không phải nói lung tung, Gia cắt ngọa long tính cách tự ngạo, trí giống như yêu, người bình thường hắn căn bản xem thường, chỉ bái vương quyền. Chủ công nói giỡn, sử thư ghi lại là vi thần muốn để bọn hắn nhìn, vi thần không muốn để cho bọn họ nhìn, ai có thể thực sự nhìn rõ ta Gia cắt ngọa long đây? Gia cắt ngọa long tuy nhiên một mực mang theo cười nhạt, nhưng là cái kiêu ngạo khí lại là chưa từng hợp thành tán. Tô Thanh nghe được câu này, cũng không có phủ nhận, khả năng quá lớn, bất quá vẫn là không đúng. Ngươi chủ công là Lưu Khóc Khóc, hắn không chừng cũng không chết, ngươi đi tìm hắn đi. A, Tô Thanh mở miệng nói ra. Chủ công yên tâm, vi thần xứng đáng hắn Lưu thị nhất tộc, hiện tại sống lại một đời sớm đã không có một chút liên quan. Gia cắt ngọa long một câu đều không rời đi chủ công hai chữ, tựa hồ là nhận định Tô Thanh. Một vấn đề cuối cùng, ngươi theo ta lý do là cái gì? Tô Thanh ánh mắt nhìn thẳng Gia cắt ngọa long hai mắt, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Đáng tiếc, Gia cắt ngọa long hai mắt thanh tịnh, quả quyết nói ra, vi thần nhiều năm trước, cho mình bói qua một quẻ, nói đến thế lần đầu tiên nhìn thấy người cũng là vi thần tương lai chủ công. Vừa mới mọi người nằm sấp, duy chỉ có chủ công ngươi đứng thẳng, tự nhiên lần đầu tiên nhìn thấy cũng là chủ công. Ngươi liền không có hoài nghi tới ngươi nhìn lầm, ta thế nhưng là không có cái gì tranh bá tâm tư. Không thích hợp ta. Tô Thanh thành thật nói ra. Hắn liền muốn an ổn sinh hoạt, nhưng là sẽ không đi làm cái gì cẩu thí nhân hoàng. Vi thần rất là tự tin, chủ công không cần lo ngại. Gia cắt ngọa long rất là trang bức ngửa mặt lên trời nói ra. Được, chẳng lẽ ra khỏi cửa đi dạo một lần đường phố, còn có người nhào tới muốn làm chó săn, thật có ý tứ. Tô Thanh phối hợp thầm nói. Chủ công, có thể hay không cho vi thần giải thích một chút chó săn là có ý gì? Gia cắt ngọa long một mặt hiếu kỳ lại gần. Phát huy người thông minh tinh thần, không hiểu thì hỏi. Rất đơn giản, chó săn cũng là trung thực tay tự động. Tô Thanh mặt đều không mang theo đỏ nói ra. Gia cắt ngọa long nghe vậy vui vẻ, chủ công đây là tiếp nhận hắn sau đó vội vàng bái đạo. Kể từ hôm nay, ngọa long cũng là chủ công ngồi dưới đệ nhất chó săn. Tô Thanh, hắn cảm giác hắn sai, cái này cùng trong lòng hắn Gia cắt ngọa long hình tượng hoàn toàn không hợp, quả thực hủy tam quan. Sau đó nói ra, về sau không cần xưng chính mình vì chó săn, bởi vì không, Ngọa Long cũng là chủ công tay dưới đệ nhất chó săn, nhìn chủ công đem tên này ban cho vi thần. Tô Thanh gặp qua tiện chưa thấy qua hèn như vậy, cũng không cho giải thích cơ hội. Tính toán, chó săn thì chó săn A, hắn ưa thích liền tốt. Ừm ân, ngươi là đệ nhất chó săn. Tô Thanh thầm nói, có mấy lời chính hắn đều có chút xấu hổ nói ra miệng. Cái kia, ta hỏi ngươi, ngươi đối Lưu Khóc Khóc đều không như thế hèn mọn qua, làm sao ở trước mặt ta nhanh như vậy nhất định? Tô Thanh nói ra trong lòng mình to nhất nghi hoặc. Lưu thị cái kia bối phận, vi thần tính qua chân long chưa ra, cho nên chỉ là lâm thời nhập thế lưu danh, làm tốt hôm nay chi gặp. Gia Cát Ngọa Long chậm rãi nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh sửng sốt, trong lời nói ý tứ rất nhiều, cảm tình Gia Cát Ngọa Long xuất thế thời điểm liền biết vào lúc này có thể gặp được gặp hắn cái này lợi hại, còn lưu danh, tính toán ra bản thân chôn ở chỗ này, sẽ cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Đến mức đối chủ công trung thành, chẳng qua là một cái thần tử bản phận mà thôi, không đáng nhắc đến. Gia Cát Ngọa Long rất là tự tin phiến phiến quạt lông, khẽ cười nói. Tô Thanh tam quan có chút băng. Đồng thời, hắn cũng rất xoắn xuýt. Kiếm cái Gia Cát Ngọa Long làm sao bây giờ lúc này, rất nhiều người chạy tới. Tô Thanh liếc mắt liền nhìn ra những người này tất cả đều là an toàn cục, đám người cũng đã bị sơ tán. Rất nhanh, Liêu Thiên Hoa mang theo đầu thì đi tới. Khi nhìn thấy Tô Thanh sau nhất thời thở phào, sau đó một mặt ý cười nên tới. Tô tiền bối, ngươi cũng tại A Liêu Thiên Hoa đi tới nhìn một chút Gia Cát Ngọa Long, hỏi, đây là tại hạ Gia Cát Ngọa Long. Thấy đối phương cùng Tô Thanh nhận biết, Gia Cát Ngọa Long thuận thế hô. Há, Gia Cát nói đến Liêu Thiên Hoa sửng sốt. Thứ đổ gì Gia Cát Ngọa Long hắn đột nhiên nhớ tới nơi này gọi Ngọa Long Sơn, đỉnh núi là Ngọa Long Mộ, mà có người báo cáo nói cũng là mộ nổ. Tô tiền bối, cái này Liêu Thiên Hoa nhất thời không biết làm sao nói chuyện. Không có việc gì, làm như thế nào đến thì làm sao tới. Tô Thanh nói thẳng. Một bên Gia Cát Ngọa Long trông thấy một đám người đối chủ công mình thái độ lại lộ ra tự tin biểu lộ. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn chủ công cũng là cái người có quyền cao chức trọng, sau đó hắn cùng đắc ý cười. Cái này Gia Cát Ngọa Long cũng biết có phải hay không ngu ngốc, rất là kỳ lạ cười cái gì. Tô Thanh liếc liếc một chút, trong lòng thầm nhủ no y sau cùng, tại Liêu Thiên Hoa mời mọc, Tô Thanh chỉ có thể tạm thời đi an toàn cục một chuyến. Dù sao Gia Cát Ngọa Long sự kiện này cũng không tính là nhỏ sự tình. Các ngươi ba cái đi về trước đi, chúng ta hôm nào lại đi ra. Được. Ba nữ rất ngoan ngoãn gật gật đầu, bị an toàn cục xe đưa trở về. Đi theo ta đi. Tô Thanh nhìn lấy Gia Cát Ngọa Long bất đắc dĩ nói ra.